Chánh sủng 2, quyền 2, góc truyện audio.com. Phó Huân không ngừng an ủi mình, cưỡng bách mình tin chỉ cần đủ thời gian sẽ nhất định có thể quên Giang Phi, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn căn bản không làm được. Thậm chí trong lúc vô tình, nỗi nhớ nhung về Giang Phi đã hoàn toàn tước mất sự chú ý của hắn dành cho Phó Nam. Nếu như không có phần áy náy với Phó Nam chống đỡ thì hiện tại ngay cả ứng đối với Phó Nam Phó Huân cũng chẳng có tinh lực. Tối hôm đó, Phó Huân trở lại biệt thự rất muộn. Phó Huân cũng không lập tức đến phòng ngủ, mà đến thư phòng trước. Một lát sau, cửa thư phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền tới thanh âm của Phó Nam. Ca, anh có ở trong không? Kỳ thực Phó Nam cũng chưa nghỉ ngơi, mấy ngày nay cậu rất khó ngủ, một là cái cảm giác mình với Phó Huân càng ngày càng cách xa, thứ hai là một cỗ sợ hãi không rõ ngọn nguồn khiến cậu luôn cảm giác có chuyện bất lợi nào đó sắp xảy ra. Bây giờ, chỉ có thật sự xác định quan hệ giữa mình và Phó Huân, Phó Nam mới cảm thấy an lòng, cậu biết tuy Phó Huân là người hiểm ác nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần trở thành người yêu trên danh nghĩa thật sự của hắn thì cho dù sau này Phó Huân không còn áy náy vì chuyện quá khứ với cậu nữa thì với quan hệ người yêu kia, hắn không thể không nghe không hỏi với mình. Ở bên cạnh Phó Huân, cậu cần một quan hệ danh chính ngôn thuận chứ không phải chỉ dừng ở loại quan hệ ngay cả máu mủ cũng không có, đó là dựa vào áy náy để duy trì quan hệ anh em. Sau khi được Phó Huân cho phép, Phó Nam đẩy cửa đi vào. Phó Nam phát hiện Phó Huân cũng không làm việc mà tựa lên ghế bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm hút thuốc. Phó Nam mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc có phần bù xù, cậu nhấc chân đi tới cạnh Phó Huân, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, nhẹ giọng nói. Ca cô tâm sự gì sao? Thành âm Phó Nam rất nhẹ, mang một loại ôn nhu an ủi lòng người. Không có gì. Phó Huân giơ tay vỗ lên mu bàn tay Phó Nam đặt trên vai hắn một cái, sau đó tiếp tục hút thuốc. Chỉ là muốn yên tĩnh một mình, ca có tâm sự gì có thể nói với em, Phó Nam ôn nhu nói, vẫn tốt hơn là giấu ở trong lòng. Phó Huân không nói gì, hắn hút liền hai điếu thuốc mang con ngươi có phần uể oải mất lực mà dựa vào lưng ghế. Là chuyện có liên quan đến Tiểu Phi ca sao, trừ Giang Phi cũng chỉ có Giang Phi, đây là chuyện mà tất cả những người bên cạnh Phó Huân đều có thể nhìn ra được. Phó Huân như vậy, Phó Nam thậm chí còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Phó Huân nhắm mắt lại thấp giọng nói. Mấy ngày qua anh luôn suy nghĩ về chuyện trước kia anh phát hiện. Phó Nam cho rằng Phó Huân định nói chuyện quá khứ với mình, nhưng kế tiếp lại thấy Phó Huân tiếp tục nói. Anh vẫn luôn thương hại Giang Phi, vẫn luôn nhưng hình như anh chưa từng đối tốt với em ấy. Lúc này Phó Huân bị một hớp khói làm cho sặc, hắn đứng dậy ho kịch liệt hai mắt vì ho khan mà đỏ bừng. Bàn tay xuôi bên người của Phó Nam ngày càng nắm chặt lại. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận mình bị đánh bại bởi một kẻ đã chết nhưng hiện tại cậu ta đúng là ghen tị đến hận không thể đi quật thi thể Giang Phi lên. Anh là tên khốn kiếp, một tay Phó Huân ôm chán, nỗi nhung nhớ tựa như lâm vào ngõ cụt, hắn thống khổ nói. Anh quá nhớ em ấy rồi. Phó Nam vẫn luôn biết nhưng cậu lại không muốn thừa nhận, kỳ thực Phó Huân căn bản không yêu cậu, cái gọi là đính hôn, cái gọi là sống bên nhau trọn đời, đều là Phó Huân bồi thường cho cậu. Hiện, góc truyện audio.com, tại Phó Nam cũng chỉ có thể nắm chặt phần áy náy trong lòng của Phó Huân đối với cậu ta, nếu không cậu sẽ chẳng là gì cả trong lòng của hắn. Ca, em cũng vậy, Phó Nam nhẹ giọng nói, em vẫn nhớ cuộc sống khi còn bé được sống chung với Tiểu Phi ca. Phó Nam gấp gáp hy vọng Phó Huân nhớ lại bộ mặt xảo quyệt của Giang Phi lúc đó, thế nhưng... Tiểu Nam, Phó Huân quay đầu nhìn Phó Nam, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy, hắn ngưng mấy giây mới nhẹ giọng nói. Đính hôn hủy đi, Phó Nam giật mình, hủy đi, anh không thể nào mang nỗi nhớ nhung với Giang Phi mà sống chung với em được, anh đã có lỗi với Giang Phi rồi, không thể tổn thương thêm em nữa. Ánh mắt Phó Huân tối lại, trừ Giang Phi ra anh không yêu được ai khác nữa rồi. Ca, em không quan tâm. Phó Nam nắm lấy cánh tay của Phó Huân, trong lòng có phần hoảng hốt. Chúng ta đã nói rồi mà, theo thời gian, em sẽ thay cho Tiểu Phi ca chăm sóc anh. Ca, anh đã đáp ứng dùng phần đời còn lại bồi thường em, ca lại muốn vứt bỏ em sao? Phó Nam chưa từng nghĩ tới, chỉ mới qua một ngày, Phó Huân lại lật đổ những cam kết với cậu, thật giống như nỗi nhớ nhung của hắn dành cho Giang Phi lúc nào cũng thao túng quyết định của hắn, cũng khiến Phó Huân hãm sâu vào hối hận không thể nào thoát ra. Thời gian trôi qua càng lâu, phần tình cảm của Phó Huân dành cho Giang Phi càng thêm sâu sắc, hắn càng thống khổ, càng thanh tỉnh, và cũng càng tuyệt tình. Phó Nam khóc nước mắt rơi lã chã, Phó Huân thấy vậy liền đứng dậy, giơ tay lên lau nước mắt cho Phó Nam, cũng ôn nhu nói. Anh sẽ không vứt bỏ em, sau này anh sẽ chăm sóc em, có thể cho em tất cả những gì em muốn, chỉ là không lấy danh nghĩa người yêu nữa, mà là một người anh.